những người khác lại thảo luận chuyện kia. Suốt 3 ngày, chuyện vẫn còn chưa bị lãng quên. Các ngươi cảm thấy 3 người kia chỉ là vì chút huyền khí của mẫu thân Vu Nhai bày ra thế cục như thế, cuối cùng còn bị diệt khẩu. Độc Cô Gia hình như còn chưa rơi xuống đến trình độ đó chứ. Ta dám cam đoan, Vu Nhai nhất định là huyết mạch Độc Cô Gia. Đúng lúc này, hai vị đệ tử áo bào đỏ đi đến, một béo một gầy. Người gầy kia trực tiếp nhận lấy lời nghị luận của một người nào đó ở bàn bên cạnh nói. Hai người các ngươi chỉ mới là áo bào đỏ nho nhỏ thì biết cái gì chứ. Ở đây cũng không có chỗ cho các ngươi nói chuyện. Không phải huyền khí trên người nữ nhân họ Vu kia rất đặc biệt, cho nên mới bị người ta để ý sao? Ta dám nói, tiểu tử họ Vu này khẳng định không phải là người của Độc Cô Gia. Nếu không, hắn tại sao lại không dung hợp được kiếm huyền binh? Người trước đó đang bàn luận Vu Nhai không phải là người của Độc Cô Gia nói. Ta cũng thấy như thế. Nghe nói tiểu tử họ Vu này thời điểm ở kiếm đường cũng rất kiêu ngạo. Không chừng kẻ phế bỏ huyền khí của mẫu thân hắn và giáo quan kia cũng không phải là cùng một nhóm, chỉ là đúng lúc cùng thực hiện mà thôi. Hơn nữa ngươi xem hắn gây ra chuyện gì chứ? Cứng rắn xông qua. Hắc hắc, còn không phải là muốn nổi danh sao? Nếu không phải là muốn nổi danh, cần gì phải làm như vậy chứ? Cho dù không làm tốt chỉ được một danh tiếng, quay về Bắc Đấu sẽ thăng quan phát tài sao? Xem ra người này rất xem thường Vu Nhai. Hai người mặc áo bào đỏ, đặc biệt là người mặc áo đỏ béo mập kia trong nháy mắt, khuôn mặt liền đỏ bừng lên. Không chừng chuyện này chính là do hắn cùng với mẫu thân hắn làm ra. Thật ra chính là muốn bày bố để dương danh mà thôi. Không chừng 3 người kia còn là do chính hắn diệt khẩu. Phế bỏ huyền khí, ai biết có phải là phế bỏ thật hay không? Các ngươi nói chuyện thối lắm. Người béo mập mặc áo bào đỏ gầm hét lên. Đáng tiếc hắn ngôn ngữ không tốt, chỉ có thể mắng một chút mà thôi. Ôi, bản thân ngươi chỉ là áo hồng nho nhỏ dám theo chúng ta nói như vậy sao? Chính hắn không dung hợp được kiếm huyền binh, làm ra những trò như vậy thì có gì kỳ quái đâu. Người định không bằng trời định. Chiến U đại nhân còn muốn thử máu kìa. Nhưng ngươi thử nhìn xem. Vừa nói đến phải thử máu, hắn liền ẩn nấp không dám ra. Các ngươi nói xem, đây không phải là do hắn trột dạ thì là cái gì? Những người này thật sự nói Vu Nhai không ra gì. Tên áo đỏ nho nhỏ kia, cút xéo cho ta. Bớt đứng ở đây làm chướng mắt ta đi. Người kia không đợi người béo mặc áo bào đỏ nói xong, một cước đạp tới. Đám người kia không phải là áo bào lam thì chính là áo bào xanh. So với 2 người mặc áo bào đỏ rõ ràng cường đại hơn chẳng biết bao nhiêu. Nếu như một cước này thực sự đạp trúng, 2 người áo bào đỏ chắc hẳn phải nằm một chỗ. Người gầy kia đã sớm nhìn ra vấn đề. Đáng tiếc thực lực của hắn còn yếu hơn cả người béo kia. Kéo đi không được. Cái bàn nổ mạnh. 2 người mặc áo bào đỏ không có chuyện gì. Nhưng thật ra thân thể vị áo bào xanh trước mắt này lại lộn một vòng, trực tiếp đập nát cái bàn. Các thức ăn trên bàn còn nóng trực tiếp rơi xuống. Mặc dù là huyền binh già, không đề phòng cũng sẽ kêu thảm thiết không ngừng. Ngươi không mặc kiếm bào, ngươi lại dám động thủ với chúng ta. Những người khác đứng lên, rút kiếm kéo cung. Vu Nhai, người béo mặc áo bào đỏ mở to 2 mắt nhìn. 2 người mặc áo bào đỏ này dĩ nhiên chính là Độc Cô Chư và Độc Cô Đỉnh, người có thể tìm được vật cưới kia. Sau khi biết được Vu Nhai vượt qua cửa ải, bọn họ lại xâm nhập vào trong kiếm hoàn thứ tư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 373, Bày trận. Đáng tiếc mấy ngày qua Vu Nhai cũng không xuất hiện. Bọn họ chỉ có thể ở lại khu quạt kiếm cách Hùng Quan không xa, tùy tiện tìm hiểu tin tức. 3 ngày qua, ban đầu mọi người đều thảo luận về chuyện Vu Nhai cứng rắn xông qua. Nói một hồi biến thành Vu Nhai là ai. Tiếp sau đó chính là tin tức do Độc Cô Chiến U thả ra. Đơn giản là lời đồn đãi bay đầy trời. Khắp nơi đều có một cách nói riêng. Chỉ có điều phần lớn những lời đồn đại đều đứng ở phía bên Vu Nhai, cho rằng Vu Nhai bị hãm hại. Rất ít người bởi vì đố kỵ mà hạ thấp Vu Nhai, giống như mấy vị trước mắt này. Có rất nhiều người nói tốt, kết quả không cẩn thận nghe được có người làm trái lại, nhưng lại nói khó nghe như vậy, Độc Cô Chư khó chịu. Nhưng hắn không nghĩ tới đối phương lại bất ngờ động thủ, càng không nghĩ tới mình lại gặp được Vu Nhai. Tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Vu Nhai hỏi. 3 ngày, vết thương trên người hắn hồi phục nhanh hơn dự đoán. Toàn bộ đều nhờ đoạn rễ màu đen kia ban tặng. Nếu không, cũng không biết phải dưỡng thương bao lâu mới có khả năng đi ra ngoài nữa. Càng không biết đến lúc đó có thể bị sốt hay không. Vu Nhai, thật sự là ngươi. Ngươi không sao chứ? Độc Cô Chư nở nụ cười hàm hậu, các thớ thịt toàn thân run rẩy, kích động. Tiểu tử, ta đang hỏi ngươi, ngươi lại dám không để ý tới ta. Đi tìm chết đi. Người vừa bị đập xuống trên bàn kêu lên. Vu Nhai trực tiếp một kiếm chém qua. Trong nháy mắt, mấy người vừa nãy còn vô cùng kiêu ngạo trực tiếp bị đập bay ra ngoài, phá nát cửa sổ phía trước. Vu Nhai cũng không liếc mắt nhìn bọn họ lấy một cái, lại nói, dưỡng thương 3 ngày, không có chuyện gì nữa rồi. Hiện tại ta sẽ đi xông qua Hùng Quan Kiếm Hoàn thứ 3. Đi thôi, các ngươi và ta cùng đi. Chỉ có điều, lát nữa các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Vu Nhai gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới mình lại gặp được Độc Cô Chư ở đây, càng không biết Độc Cô Chư sẽ theo hắn vào tới đây. Hắn vốn định tới nơi này ăn cơm. Hắn đã đói bụng suốt 3 ngày, đương nhiên phải ăn một bữa thật ngon. Nhưng không nghĩ tới bên ngoài không ngờ gây ra ầm ĩ lớn như vậy. Hơn nữa Độc Cô Chiến U cũng đã đánh tiếng. Nghe nhóm người vừa nãy nói chuyện, Vu Nhai chỉ liên tục cười lạnh. Nếu như chỉ là đám 3 người giáo quan kiếm đường, như vậy Vu Nhai có lẽ cũng sẽ có nghi ngờ giống như bọn họ. Nhưng còn nữ nhân đeo chiếc nhẫn kim sắc trên tay kia, mấy hôm trước khi đồ cặn bã Vu Nhai dung hợp kiếm huyền binh lại tới nhà bọn họ, thì phải tính thế nào? Đương nhiên, mục đích của Vu Nhai gần như đã đạt được. Chỉ ít tội danh của hắn xem như đã rửa sạch. Đến lúc đó đi xử án một lần nữa, cũng chỉ là rửa theo quy trình mà thôi. Thanh danh của hắn cũng được truyền ra. Không biết kẻ đứng phía áo màn độc thủ kia có xuất hiện hay không. Hắn thật sự muốn biết rốt cuộc là ai muốn đối phó với 2 mẹ con yếu đuối đáng thương khi đó. Vu Nhai trực tiếp dẫn theo 2 người Độc Cô Chư qua cửa sổ phía trước nhảy ra, bước lên khu phong thứ, phóng về phía Hùng Quan Kiếm Hoàn thứ 3. Vừa rồi các ngươi có nghe thấy không? Hình như tên mập gọi người kia là Vu Nhai. Cho đến lúc này, trong tử quán mới bắt đầy ồn ào. Vu Nhai là ai? Ở đây thế nào lại đột nhiên xuất hiện ra một họ Vu vậy? Không phải là người xông qua ải kia sao? Vừa rồi hắn nói hiện tại hắn sẽ lại đi xông qua ải sao? Mẹ nó, còn chờ cái gì nữa? Xông qua ải đấy. Chờ một chút, còn chưa trả tiền. Người trong tử quán xôn xao một tiếng, thoáng cái toàn bộ đều xông ra ngoài. Lão bản của tử quán đáng thương ở phía sau điên cuồng hét lên. Đặc biệt là tên Vu Nhai kia, đập bể đò còn không nói, cũng không trả tiền. Con mẹ nó thật sự hết nói nổi rồi. Về phần mấy tên bị Vu Nhai tùy ý quét ra ngoài cửa sổ, không có gì. Đã không có người nào nhớ tới bọn họ nữa. À, có lẽ lão bản tử quán ở dưới tình huống không tìm được người trả tiền sẽ nhớ tới bọn họ. 3 người Vu Nhai cưới trên khu phong thứ, không bao lâu đã đến trước Hùng Quan Kiếm Hoàn thứ 3. Lúc này Hùng Quan trước sau vẫn hoạt động như trước, cũng không biết có trận gió lớn sắp diễn ra. Bởi vì tốc độ của khu phong thứ cực kỳ nhanh, những người phía sau còn xa mới theo kịp. Lúc này phía trước Hùng Quan yên tĩnh một cách khác thường. Vu Nhai dẫn theo 2 người Độc Cô Chư hạ xuống, dặn dò vài câu, liền đi tới Hùng Quan. 2 người Độc Cô Chư lại lén lén lút lút tìm một chỗ có thể đặc biệt nhìn thấy cuộc chiến đấu phía bên trong Hùng Quan. Tới trước chính là có lợi ích như vậy. Ngươi là ai? Vì sao không? Binh sĩ trấn thủ quan ải vừa định lặp lại tất cả những lời nói gần như đã diễn ra ở tất cả Hùng Quan trước. Nhưng trong nháy mắt bọn họ dừng lại, nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Sau đó người kia gần từng chữ hỏi, ngươi chính là người cứng rắn xông qua kia. Không sai. Bày trận. Người xông qua cửa ải tới. Binh sĩ trấn thủ quan kêu lớn một tiếng.

Độc Cô Cửu Tiên tuy rằng bị ép thở không nổi, nhưng mỗi lần Vu Nhai công kích đều bị ma pháp phòng ngự này bắn ngược trở lại. Trên người Độc Cô Cửu Tiên giống như có một vỏ rùa lớn, đánh thế nào cũng không phá vỡ được. Vu Nhai không hề dao động, hắn vẫn từng bước lao tới công kích, vẫn chưa phát động đại chiêu. Vu Nhai tất nhiên có tự tin phá vỡ được phòng ngự của hắn mới có thể nói ra yêu cầu cuộc chiến sinh tử. Đừng quên, bên trong huyền binh điển của hắn, Xích Thố vẫn đang chờ cơ hội để xuất thủ.